Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Hisaumaya. Hisaumaya, đây là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, cũng là một cái thân thế bi thảm nữ nhân. Nàng sinh ra ở một cái chiến loạn quốc gia, từ nhỏ nàng chỗ quốc gia liền thường xuyên phát sinh chiến tranh. Cha mẹ của nàng không biết là lúc nào chết mất, có vẻ như cũng là làm binh sĩ mà chiến tử. Làm gì cô nàng thuở nhỏ bắt đầu làm chiến tranh binh khí mà phối nuôi. Vẻn vẹn 10 tuổi thời điểm liền bị ném tới trên chiến trường tiến hành các loại hậu cần làm việc. Thậm chí chính diện cùng quân địch tiến hành chiến đấu. Tại nàng 12 tuổi một năm kia, nàng bị một chút binh sĩ xâm phạm. Sau đó loại này xâm phạm vẫn duy trì đi xuống. Đương nhiên, cũng không chỉ là mấy người lính kia. Bởi vì trên chiến trường, cũng không phải là tất cả mọi người có thể một mực sống tiếp. Tình huống như vậy tại lâu dài chiến tranh quốc gia bên trong phi thường phổ biến. Nữ binh cơ bản đều tao ngộ qua tình huống như vậy. Cùng nàng đồng thời thậm chí đặt chung một chỗ bị xâm phạm nữ binh cũng không ít. Nàng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. 13 tuổi một năm kia, nàng mang thai, sau đó tại 14 tuổi thời điểm sinh ra một cái nam hài. Fertigen Fake bên trong Sigma, vừa mới sinh hạ Sigma bị mang đi, chuẩn bị làm đời kế tiếp chiến tranh binh khí mà tiến hành bồi dưỡng. Mà vừa mới sắp sinh xong liền đuổi theo ra. Muốn cướp về con trai mình Hisaumaya lại lần nữa gặp mấy người lính xâm phạm mà liền vào lúc đó. Emiya Kirisugu xuất hiện, hắn đem mấy người lính kia súng giết, cứu Hisaumaya. Từ nay về sau, Hisaumaya liền đem chính mình làm Emiya Kirisugu một bộ phận mà đi theo Emiya Kirisugu tại lên. Thợ săn tiền thưởng nghề, như thế lại qua 2 năm, 9 năm trước. 20 tuổi Emiya Kirisugu ở rể Iceben gia tộc. Hisaumaya cũng cùng Emiya Kirisugu tách ra. Mình độc thân bắt đầu thợ săn tiền thưởng kiếp sống. Bất quá, tuy nói là tách ra, nhưng bọn hắn cũng là ngẫu nhiên gặp mặt. Hisaumaya cũng một mực đem mình xem như Emiya Kirisugu kéo dài mà hành động. Ngoại trừ giống như trước đây săn giết ma thuật sư bên ngoài, nàng còn bắt đầu thu thập Holy Grail War tư liệu, vì lần thứ tư Holy Grail War làm lấy chuẩn bị. Hisaumaya cùng Emiya Kirisugu chung đụng 2 năm. Hiển nhiên cũng sẽ không là thuần khiết quan hệ. Cái này từ lần thứ tư Holy Grail War bắt đầu về sau, bọn hắn lại một lần nữa gặp mặt lúc coi như lan ga giường có thể nhìn ra. Hisaumaya tại tuổi nhỏ lúc liền một bên chiến đấu còn vừa phải bị phe mình binh sĩ xâm phạm. Những cái kia lúc chiến đấu là mình chiến hữu nam nhân, chỉ chớp mắt liền leo đến trên người nàng, hướng trong cơ thể của nàng phóng ra đạn. Dạng này còn nhỏ kinh lịch cũng cơ bản sáng tạo ra nàng cái kia chiến hữu tương đương pháo hữu thường thức mà Emiya Kirisugu. Hắn cái kia bị hắn nổ chết dưỡng mẫu bản thân là nửa mị ma. Thời kỳ thiếu niên vẫn đi theo một cái nửa mị ma hắn. Hiển nhiên ở phương diện này cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy ngạc nhiên là, nàng đối với Irivial không có một chút ghen ghét chi tình. Nàng tự thân đối với Emiya Kirisugu chỗ có mang tình cảm cũng không phải tình yêu, mà là cùng loại với lòng cảm mến, thật giống như công cụ thuộc về chủ nhân, nội tạng thuộc về thân thể. Chỉ bất quá, đối với nàng tới nói, cái này không có vấn đề gì, nhưng ở những người khác xem ra liền có một vài vấn đề. Nói thí dụ như, anime bên trong, Emiya Kirisugu cùng Hisaumaya thân mật thời điểm, rất nhiều người xem đều tại soát phu nhân xanh. Nhưng là, như thế một nhìn, chân chính xanh chính là Hisaumaya a. Phún phún, tóc của nàng tại tiểu thuyết, manga miêu tả bên trong là màu đen. Kết quả đến lập vẽ cùng anime bên trong, liền là đen bên trong mang theo tông màu xanh lá. Cái này mới là thật xanh. Kiểm tra xong súng ống cùng lựu đạn, Hisaomaya đưa chúng nó một lần nữa mang ở trên người. Giấu ở trong quần áo, bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra vết tích. Đi ra quán trọ, Hisaomaya không có trực tiếp đi làm cái gì chính sự, mà là đi tới một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong. Nàng điểm rất đa dạng đồ ngọt, sau đó liền ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn. Đối với người bình thường tới nói ngọt đến rụng răng lượng, đối với nàng tới nói nhưng thật giống như thức ăn thông thường. Bắt đầu ăn mặt không thay đổi, đối với người khác ghé mắt bên trong, đem một phần lại một phần đồ ngọt đưa vào trong miệng của mình. Ăn xong cái này bỗng nhiên đối với nàng tới nói bình thường cơm trưa về sau. Hisaomaya rời đi cửa hàng đồ ngọt, ngồi cho thuê đi vào một cái khác nhìn phi thường xa hoa khách sạn đối diện. Bò lên trên cái kia ký túc xá mái nhà, Hisaomaya tìm tới một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Sau đó lấy ra kính viễn vọng nhìn về phía đối diện khách sạn tầng cao nhất ba cái gian phòng. Trong gian phòng kia có vẻ như không có người nào, nhưng là Hisaomaya lại biết, cái kia tên là Kainert Master liền ở tại nơi này. Nàng tận mắt thấy Kainert cùng vị hôn thê của hắn tiến nhập quán rượu kia. Với lại nàng cũng từ quán rượu kia bên trong cảm thấy ma thuật vết tích. Phái gia sứ ma cũng đang đến gần sau bị xử lý. Như mỗi một loại này, hiển nhiên Kainert là đem cái quán rượu này làm vì căn cứ của mình. Đồng thời đã cải tạo thành ma thuật công xưởng. Tại một năm trước, tại Kainert thu được lệnh trú không lâu sau, Hisaomaya liền đã xác định hắn thân là Master thân phận. Cũng đem tư liệu của hắn thu thập chỉnh lý hồi báo cho Emiya Kirisugu. Bất quá đến bây giờ nàng cũng chưa có xác định đối phương Servant. Cũng không dám đi dò xét, bởi vì lấy thực lực của nàng, đi dò xét chỉ có thể là mất mạng. Hisaomaya thu hồi kính viễn vọng, ngón tay tại dưới chân trên mặt đất vẽ phác thảo lấy. Màu lam nhạt ma lực quang huy thuận nàng ở giữa phác hoa, tạo thành một cái ma thuật phù văn. Tiếp xuống nàng làm ma tướng sẽ thuận cái này phù văn chỉ dẫn đến chỗ này. Đối toàn bộ cao ốc tiến hành chỉnh thể giám thị khoảng cách này, hẳn là liền sẽ không bị đối phương phát hiện cũng tại rơi mất sau đó. Xuống lầu về sau, Hisaomaya lại tại chung quanh quán rượu thực hiện đồng dạng ma thuật phù văn. Dùng cái này đến bảo đảm Kainert xuất nhập đều có thể bị nàng sứ ma giám thị đến. Sau đó, nàng lại vào quán rượu bên trong, đem khách sạn nội bộ cấu tạo ghi xuống. Nhất là thừa trọng tường loại hình địa phương, nàng hiểu rõ vô cùng Emiya Kirisugu phong cách hành sự, tự xưng là ma thuật làm Emiya Kirisugu. Tại đối phó ma thuật sư thời điểm, cũng không thường thường sử dụng ma thuật, ngược lại là càng thêm trung tình tại một chút vũ khí nóng. Tỉ như thuốc nổ, mặc dù bây giờ còn không xác định Emiya Kirisugu sẽ làm như vậy, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng là Hisaomaya phong cách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.